Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những vết thương từ cuộc tình này. Hà Thương hơn tôi 4 tuổi. Khi mà tôi mới chỉ là chàng sinh viên năm nhất, thì cô ấy đã chuẩn bị ra trường. Chúng tôi quen nhau trong một lần đi làm tình nguyện cùng đoàn trường. Chính tôi cũng không hiểu cái sức mạnh ghê gớm nào đã khiến tôi phải lòng ánh mắt của người con gái đó. Để rồi 5 năm đã đi qua, tôi chưa một ngày thôi khắc khoải về Hà Thương. Cả đám bạn thân của tôi đều biết chuyện đó. Trong mắt tôi, dường như không còn người con gái nào khiến tôi có thể để ý đến ngoài Hà Thương. Dũng biết điều đó, và Bảo Ngọc cũng vậy. Trong lòng tôi luôn đau đớn về Hà Thương, chỉ tiếc là cô ấy chưa bao giờ cho tôi một cơ hội. Hà Thương đã từng có người yêu, và cuộc tình đó cũng khiến cô ấy trở nên tàn tạ. Người yêu của Hà Thương là một gã sở khanh. Sau khi hắn đã chán chê với những điều mà cô ấy dâng tặng, hắn ra đi. Cái khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ mình có cơ hội để được bên cô ấy. Nhưng Hà Thương càng từ chối tôi quyết liệt hơn. Cô ấy càng tìm cách chạy xa khỏi tôi, thì tôi càng xích lại gần. Tôi cần phải che chở cho người con gái yếu đuối đó. Cô ấy cần có một bờ vai để dựa vào. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy lòng mình quặn thắt. Đã 5 năm với mối tình đơn phương này mà sao tôi vẫn không quên được với cảm giác đó. Và rồi tôi giật bắn mình khi âm thanh của thứ gì đó đổ vỡ vang lên. Em xin lỗi vì đã làm vỡ nó. Tôi chồm dậy với sự tức tối trong lòng. Là tấm ảnh đề bàn có hình của Hà Thương. Tôi hét lên vào mặt Bảo Ngọc. Em để cho tôi yên có được không? Tôi phải nói đến bao giờ thì em mới chịu buông tha cho tôi đây? Em đừng làm tôi khó xử với Dũng nữa. Xin em đấy, tôi không yêu em. Với tôi, em chỉ là em gái mà thôi. Chỉ thế thôi, không hơn không kém. Bảo Ngọc đưa cặp mắt nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt đầy giận dữ của tôi. Cô bé vẫn nói bằng cái giọng điệu mà bấy lâu nay cô bé thường nói. Sao anh lại phải khó xử với anh Dũng? Hai người là bạn thì cứ tiếp tục là bạn. Còn em chỉ là một cô gái. Em không phải là em gái của anh vì em đâu có cùng cha cùng mẹ gì với anh đâu. Bảo Ngọc vẫn tương tự như vậy. Rồi nhìn tôi và cười lém lỉnh. Nhưng tôi có cảm giác trong lòng cô ấy cũng có một chút gì đó xót xa. Tôi níu chặt bờ vai Bảo Ngọc, hướng cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Em nghe này, anh không yêu em. Anh chỉ yêu... Tôi còn chưa nói hết câu, Bảo Ngọc ghì chặt lấy tôi vào hôn. Tôi thực sự bị giật mình vì điều đó. Tôi đứng trơ ra, để mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát. Nụ hôn thật lạ. Nó nồng nàn và mãnh liệt từ phía Bảo Ngọc, nhưng với tôi nó chỉ là một cảm giác đầy tức tối. Chỉ trong giây lát, tôi đẩy vội Bảo Ngọc ra. Tôi định sẽ lớn tiếng với cô ấy, nhưng đôi mắt cô ấy nhìn tôi chân chân, khiến tôi không nói được gì. Khi mà tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ ấy, một giọng nói vang lên từ phía cửa. Xin lỗi, có lẽ tôi đã đến không đúng lúc. Giọng nói ấy, cách xưng hô đó quen lắm. Tôi giật mình quay ra. Tôi không tin vào mắt mình. Hà Thương! Trời ơi! Nụ hôn ban nãy, cái nhìn của Hà Thương, cô ấy đã thấy tất cả rồi hay sao? Tôi vội đẩy Bảo Ngọc ra, nhìn cô ấy bằng con mắt nghi hoặc và giận dữ điên cuồng. Em làm cái gì vậy hả? Cái trò này em đã bày ra phải không? Trong đầu tôi đinh đinh tin rằng, nụ hôn chết tiệt ban nãy và sự xuất hiện bất ngờ của Hà Thương trong căn phòng này đều là một màn kịch mà do Bảo Ngọc dựng lên. Tôi chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài thế. Nó làm tôi sôi máu lên vì tức giận. Không, em... Tôi không để cho Bảo Ngọc nói hết câu, chỉ thẳng tay về phía cửa. Em về đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa. Tôi lao vội ra cửa, nắm lấy tay của Hà Thương, người con gái mà tôi yêu. Cô ấy vẫn đứng ngây ra đó mà không nói được lời nào kể từ khi bước chân vào căn phòng này. Bảo Ngọc không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô ấy lấy vội chiếc túi trên giường, rồi cúi gằm mặt bước ra phía cửa. Em không làm chuyện đó, chị vào đi, em về đây. Cô ấy nói với Hà Thương một câu ngắn ngủi, rồi chạy vụt ra khỏi cửa. Khi Bảo Ngọc đi rồi, tôi mới nhận ra trên sàn nhà còn vương vết máu. Tay cô ấy bị thương vì làm vỡ chiếc khung ảnh. Có lẽ những mảnh kính đã đâm vào. Tôi thấy tim mình đau nhói, nhưng không phải đau vì vết thương mà Bảo Ngọc đang phải đối diện. Tôi đau vì sợ rằng Hà Thương sẽ nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi khác đi. Tôi sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.